Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Nàng tuy rằng không phải là mèo, lại giống nhau, đã bị giết chết. Dược ca, nói nhanh một chút, ngày đó nhiệm vụ rốt cuộc có đạt thành không? Người nói như thế không phải là vô nghĩa sao? Nào có chuyện dược ca không làm được? Đương nhiên là đạt thành nha. Nếu đạt thành, vậy hình dung một chút, hồn nữ nhân mang niềng răng là cảm giác gì? Tôi thật sự rất tò mò đấy. Đầu lưỡi sẽ không bị niềng răng cứng, sát thương sao? Cảm giác có thể thực ghê tởm hay không? Dược ca đại khái chính là cảm thấy rất ghê tởm, mới kể cả chết cũng không nguyện ý nhớ lại đi. Trời ạ, nếu hôn nàng đã cảm thấy ghê tởm, thế nên kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cái gì là kế tiếp? Chính là làm việc kia đi. Một mảng tiếng sói tru ái muội xuất phát từ miệng một đám thanh thiếu niên e sợ cho thiên hạ không có loạn. Dược ca, nếu cùng cương nha muội kết giao, hồn môi đều không làm khó được cậu, muốn hay không tiếp tục khiêu chiến yêu cầu ở mức cao nhất? Tôi cá 500 là thất bại, tôi cá là 1000 là thành công, nhưng hai lần trước kia chưa, cược thua giờ thắng một lần này lấy tiền về. Wow, cậu bất cứ giá nào cũng được, bất quá cùng cậu đánh cược mấy lần suy ra, tôi cá cược thất bại 500. Tôi cũng muốn cược thất bại, hồn đều muốn ói ra, việc kia làm được thì có quỷ mới tin. Tôi cũng cược thất bại. Dược ca, cậu cảm thấy sao? Hiện tại so với sổ là 4 so với 1, cậu... Cái loại nữ sinh này ai nuốt được? Về sau không cho phép các người lại lấy chuyện ghê tởm như vậy đánh cược, nghe thấy không? Hạ Tử Dược đột nhiên giận không thể át, quát lớn. Sau tiếng nói, nhất thời lặng im vài giây, đột nhiên tuôn ra một loạt tiếng cười lớn. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả Dược đại ca đều phải đầu hàng. Cường nhà muội của chúng ta thật sự quá lợi hại, quá lợi hại. Đoạn đối thoại của đám người kia cùng với những lời nói cay độc. Anh ta nói làm nàng có cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, thủy chung không thể quên, khắc sâu trong lòng của nàng. Liên tục một tuần hoặc hai tuần sau, nàng đã quên. Dù sao nàng vẫn chưa liên lạc với hắn, mà hắn hình như cũng vui vẻ mà quên nàng. Người làm hắn nuốt không trôi cái cảm giác thê tởm. Bởi vì cùng bằng hữu đánh cược mới kết giao với nàng, ngay cả tìm đều không có đi tìm nàng một lần. Bởi vì không nghĩ lại làm cho đám người kia trả dư tiểu lậu, hậu chê cười nàng, nàng quyết định chấm dứt hết thảy, chủ động đưa ra lời chia tay. Mà biểu hiện của hắn hoàn toàn không có gì khác thường. Lúc này cảm xúc của nàng thay đổi rất lớn. Một tháng ngắn ngủi liền gầy đi rất nhiều. Sau cũng không nghĩ đến kỷ sinh lý ấy không có tới, chỉ nghĩ đến vì tình trạng thân thể không tốt mà thôi. Muốn như thế nào cũng không nghĩ tới hai chữ mang thai này. Kỷ sinh lý đã muộn hơn 2 tháng, nàng đột nhiên rong huyết, làm bạn thân của nàng, Dịch Tiểu Liên, vì thấy tâm tình nàng không tốt mà thường xuyên ở bên lúc ấy đã sợ hãi, chạy nhanh đưa nàng đến bệnh viện. Thế rồi mới vạch trần một việc, ngay cả chính nàng cũng không hiểu được. Nàng mang thai. Nhưng trong nháy mắt, khi biết được, đồng thời cũng đã biết nàng đã sinh non. Tiểu Liên khiếp sợ cực kỳ, mà nàng thì đầu óc trống rỗng, muốn cười mà cười không nổi, muốn khóc cũng khóc không xong, lại khiến Tiểu Liên sợ hãi. Chuyện nàng từng mang thai, lại sinh non, trừ Tiểu Liên ra thì không ai biết, ngay cả người nhà cũng chẳng hay biết gì. Nàng vẫn nghĩ rằng bí mật này nàng có thể mang đến hết đời không ai biết. Bởi vì Tiểu Liên không phải là người không giữ được bí mật, huống chi Tiểu Liên cũng đáp ứng nàng sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Kết quả hiện tại, Lăng Vị Ương xoay người đối mặt với nam nhân nàng quá yêu cũng quá hận, lạnh lùng nói: cho nên anh muốn dùng một phôi thai còn không có thành hình đã mất đi để nói đến quan hệ với em sao? Kia chỉ là một phôi thai, không phải là hài tử. Em và anh cho tới bây giờ không từng có một hài tử, chưa từng có. Nói đến đó, nàng lại không được kích động muốn hét lên. Thực xin lỗi, hết thảy đều là anh sai. Thanh âm của hắn cũng lộ ra thống khổ. Nếu anh lúc trước nguyện ý dứt bỏ lòng tự trọng, giải thích với em, nói muốn em trở lại bên anh, con của chúng ta sẽ không sinh non. Nàng nhếch cánh môi run run, tầm mắt lại càng lúc càng mơ hồ. Nhớ tới thời điểm nàng biết được đã sinh non, cảm giác tựa như trong lòng nàng có ai đó hung hăng cắt đi máu thịt của mình,

là chuyện đúng đắn phải đạo. Nghỉ nửa ngày, Lăng Vị Ương quá trưa mới đến công ty đi làm. Hạ Tử Dược, đại vương tùy hứng kia vốn muốn nàng nghỉ cả ngày, thậm chí nói rõ ràng muốn nàng từ chức, kết quả bị nàng giận tái mặt, nói vài lời liền an tĩnh lại, làm cho nàng nhất thời cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Mặc kệ trước đây hay hiện tại, hắn làm cho mọi người cảm giác lời hắn luôn là mệnh lệnh, không thể nói hắn là độc tài. Nhưng hắn chính là có điểm uy quyền, quyết đoán làm theo mọi người không thể không theo. Bất luận là trừng mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, hoặc là một câu, bởi vì tôi cao hứng, đều đủ cho người ta ngoan ngoãn nghe theo quyết định của hắn, không dám có dị nghị. Thay vì nói hắn không có độ lượng rộng rãi, dung hòa với người, không bằng dùng một câu, hắn chính là cậy tài khinh người, thêm tùy hứng là được rồi. Cá tính hắn 10 năm không thay đổi, cho nên nàng không để ý tới mệnh lệnh của hắn, mà lặng lặng nhìn hắn. Khi hắn nhanh chóng thỏa hiệp đầu hàng, thực sự làm cho nàng có chút giật mình, lại băn khoăn bối rối. Xem ra, hắn thật là trưởng thành không ít. Vị Ương! Tiếng gọi từ phía sau vang lên, Lăng Vị Ương kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đồng nghiệp Chu Mỹ Nha đang ăn cơm trưa bên ngoài đã trở về, vẻ mặt kích động chạy đến trước mặt nàng. Buổi sáng em có chuyện gì thế? Vì sao không đi làm? Gọi di động và điện thoại ở nhà cũng không ai nhấc máy. Hạ chúng ta nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Không cần dọa người như vậy có được không? À, thực xin lỗi. Nàng nói nho nhỏ. Những lời này em hãy nói với Liễu Đại Quyền ấy. Anh ấy gấp đến độ nhanh chóng muốn nổi điên kia kìa. Chu Mỹ Nha nói. Nghe vậy, Lăng Vị Ương không tự chủ được nhíu mày. Tuyệt không thích nghe mấy tin tức kiểu này. Liễu Đại Quyền là đồng nghiệp cùng nàng, vào công ty làm một đợt. Bộ dạng cao giáo lại khá ưa nhìn, người cũng hài hước khôi hài, năng lực công tác cũng khá tốt. Ở trong công ty nhân duyên cũng tốt, xem như được rất nhiều hoan nghênh, cho nên nhiều người theo đuổi. Trong chốc lát, nghe anh nói anh ta đi cùng mẫu mẫu đi dạo phố. Trong chốc lát lại nghe nói hòa giải với ai ai rồi cùng nhau đi xem phim, ăn bữa tối trong ánh nến. Tóm lại, nói cuộc sống tình cảm của anh ta thực sinh động là được. Cũng không biết anh ta thần kinh tự dưng có vấn đề, đột nhiên bị sét đánh, một năm trước đột nhiên thay đổi, bắt đầu theo đuổi nàng. Vốn nàng nghĩ anh ta đại khái chống đỡ quá lắm là 2 tháng, sẽ buông tha, không nghĩ tới anh ta thế nhưng lại chống đỡ được 1 năm rồi. Hơn nữa rắc rối là bởi vì anh ta bám giết không tha, làm cho rất nhiều người bắt đầu đứng về phía anh ta cố gắng, giúp làm tham mưu, giúp tạo cơ hội. Làm cho nàng phi thường không chịu nổi những phiền nhiễu này. Mọi người cũng đều không hiểu nàng nếu không có bạn trai vì sao vẫn không chấp nhận anh ta. Dù sao mọi phương diện của anh ta đều không tồi, cho dù trước giống như Hoa Tâm một chút, nhưng con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nam nhân như vậy mới càng có mị lực không phải sao? Vấn đề ngay từ đầu nàng không có cảm giác với anh ta, ngược lại lại có điểm bài xích. Hỏi nàng miễn cưỡng chính mình như thế nào để chấp nhận anh ta đây? Nói cự tuyệt không dưới 100 lần, đến sau này nàng cũng không muốn nói thêm. Nhưng hiện tại nàng không thể giữ thái độ như trước kia được nữa. Mỹ Nha, mời chị về sau không cần ở trước mặt em nhắc đến anh ta được không? Em cùng anh ta không có quan hệ gì, cho dù anh ta thật sự nổi điên cũng không có liên quan đến em. Vẻ mặt nàng thật sự lạnh lùng nói. Vị Ương, em làm sao có thể nói như vậy? Liễu Đại Quyền thật sự quan tâm em, đối với em không có hứng thú gì với anh ta cả. Nàng trực tiếp chặn lời Mỹ Nha. Hơn nữa, em cũng đã có bạn trai, cho nên nhờ các chị không cần lại giúp anh ta nữa. Bạn trai? Chu Mỹ Nha bỗng nhiên kêu to một tiếng. Lăng Vị Ương ngậm chặt lại miệng, trầm mặc nhìn nàng, biết nàng tuyệt sẽ khỏi tiếp. Bạn trai ư? Quả nhiên Chu Mỹ Nha lại lần nữa hét to. Tiếp theo liền kích động cầm chặt bàn tay của nàng, nhanh nhìn chăm chăm nàng, chuẩn bị một loạt liên thanh, liền mở miệng. Em nói thật không? Không phải gạt chị chứ? Điều này sao có thể? Vì sao chị tới giờ không nghe nói em có bạn trai? Hắn là ai vậy? Các em khi nào thì quen biết nhau? Quen ở đâu? Tên hắn là gì? Bao nhiêu tuổi? Em đừng tưởng rằng tùy tiện lấy một người làm lá chắn, người khác sẽ tin tưởng, chị thì sẽ không tin đâu. Nói không tin thôi, có cần phải kích động như vậy sao? Anh ấy là mối tình đầu thời phổ thông trung học, gần đây mới gặp. Và bọn em đã hàn gắn lại rồi. Nàng nói đơn giản dễ hiểu. Em không gả chị chứ? Chu Mỹ Nha không chuyển mắt, nhìn chăm chăm vào nàng. Không có. Nàng chắc chắn trả lời. Hắn tên là gì? Hạ Tử Dược. Năm nay bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. Làm công việc gì? Vấn đề này làm cho Lăng Vị Ương thoáng một chút do dự, không biết nên trả lời thế nào. Sau này trả lời có được không? Chu Mỹ Nha lộ ra vẻ mặt, bị ta lật tẩy rồi nhớ, đầy đắc ý. Cái này chứng tỏ em gạt người, nam nữ kết giao không có khả năng, ngay cả đối phương đang làm cái gì cũng không biết. Em không phải là không biết, mà là suy nghĩ công việc của hắn, rốt cuộc nên gọi như thế nào cho đúng. Lăng Vị Ương bình tĩnh nói. Sĩ nông công thương, phục vụ điện tử tài chính giải trí. Chu Mỹ Nha quyết định lại cho nàng một cơ hội nữa, giờ cho nàng lựa chọn công việc của hắn. Nếu xét trong một loạt đó, hẳn là coi là ngành giải trí đi. Nàng nghe ngữ khí của nàng có một chút không xác định. Tên công ty là gì? Chu Mỹ Nha lại hỏi nàng. Câu này liền có vẻ trả lời tốt. Lăng Vị Ương không chút do dự đáp. Công ty Dược Việt Kinh Kỷ. Công tư Kinh Kỷ? Chu Mỹ Nha nháy mắt, hai mắt mở to. Ca sĩ hay ngôi sao? Không phải. Nhớ tới em trai cuồng nhiệt thích Cao Xa, trực giác Lăng Vị Ương phủ nhận. Huống hồ nhạc sĩ vốn không tương đương là ca sĩ hoặc ngôi sao, nàng cũng không nói dối. Thế hắn ở trong công ty làm việc gì? Chu Mỹ Nha có chút thất vọng hỏi. Làm người đại diện hay phụ việc? Thì cái gì cũng làm. Nàng không trả lời tỉ mỉ, cặn kẽ. Thì ra là phụ việc. Chu Mỹ Nha tự mình kết luận. Lương hắn một tháng được bao nhiêu? Công tác có ổn định không? Em rốt cuộc thích hắn ở điểm nào nhất? Có phải hắn bộ dáng rất tuấn tú? Ở Kinh Kỷ công ty, nhiều nhân viên lúc trước hắn đều ôm ấp mộng làm ngôi sao, cũng tràn ngập tự tin với diện mạo chính mình mới có thể xin làm việc tại công ty Kinh Kỷ đi. Vị Ương vừa rồi nói, chàng ta là người tình đầu thời phổ thông, nữ sinh cấp 3 độ tuổi này phần lớn là thích tiểu soái ca. Hắn thật sự rất tuấn tú. Lăng Vị Ương thừa nhận nói, sắc mặt hơi chán nản. Vậy ra Vị Ương đúng là quen người bên ngoài công ty. Chu Mỹ Nha bây giờ mới bất ngờ hiểu rõ. Xem ra em thật sự có bạn trai rồi. Nàng còn có chút đăm chiêu nhìn Lăng Vị Ương, rốt cục nguyện ý gật đầu tin. Chẳng qua nàng còn có chút lương tâm, muốn nói vài lời. Lăng Vị Ương, chị nói những lời này em đừng để bụng nhé. Chu Mỹ Nha do dự mở miệng nói. Lăng Vị Ương chớp đôi mi thanh tú nhìn cô. Em hiện tại đã không phải là cô gái 17-18 tuổi, hẳn là nhận ra tình yêu cùng diện mạo bên ngoài nào có quan trọng. Cũng phải biết em đã 27-28 tuổi, không có dư bao nhiêu thời gian để mà phí phạm. Chu Mỹ Nha thấm thía nói, nếu thật muốn tìm đối tượng, yêu cầu đầu tiên hắn phải có kinh tế ổn định. Còn thứ hai là đối tượng nhất định phải yêu em hơn em thương hắn rất nhiều. Cả hai yêu cầu này, Liễu Đại Quyền đều phù hợp. Nhưng theo ý chị nghĩ, bạn trai em bây giờ ngay cả cái đầu tiên cơ bản nhất cũng không có đủ tư cách. Căn bản không có khả năng cho em hạnh phúc. Em muốn hay không? Cảm ơn chị đã quan tâm. Em biết mình đang làm gì. Lăng Vị Ương nhịn không được, chặn lời của cô. Không thích có người xem thường Hạ Tử Dược, cho dù là hiểu lầm cũng như thế. Xem vẻ mặt của nàng dứt khoát đầy mê muội, thái độ cuồng dại bảo vệ tình lang, Chu Mỹ Nha rất nhanh hiểu được, cô có nhiều lời cũng vô ích, bởi vì nàng căn bản đã muốn hoàn toàn không quan tâm. Liễu Đại Quyền, tên cuồng dại này nên làm cái gì bây giờ? Cô có nên hay không giúp hắn? Hắn chút gì đó là phải làm chút gì đó đây? Vừa đi ra khỏi cửa công ty, liền thấy cái tên Trác Tuyệt Phong vô sỉ kia, làm cho Lăng Vị Ương nhất thời đã quên cảm giác đau đầu, lập tức phục hồi tinh thần, nhanh đến gần anh ta. Trác tiên sinh, người đại diện vĩ đại, hôm nay lại muốn lấy em trai của tôi đến uy hiếp tôi làm cái gì đây? Nàng đứng trước mặt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi anh ta. Trác Tuyệt Phong nghe như vậy, nháy mắt hoảng sợ, mở to hai mắt, hai tay vội vàng nắm chặt kiểu cầu khẩn. Oan uổng quá đại tẩu, tôi cho dù có 10 cái lái gan cũng không dám uy hiếp cô. Anh ta nói. Lăng Vị Ương bị anh thình lình gọi một tiếng đại tẩu làm nàng ngượng đỏ cả mặt, hung hăng trừng liếc nhìn anh một cái. Vậy anh đến đây làm gì? Nàng hỏi. Phụng mệnh lệnh đại ca, tới đón đại tẩu tan ca. Trác Tuyệt Phong vẻ mặt biểu tình cung kính cùng lấy lòng, chỉ kém không xoay người, hai tay trà sát, vắt khăn to trên cổ, Nếu không thật sự chính là tiểu nhị ở trong quán trà ở trong phim cổ trang, chiếu rất nhiều trên TV. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net